Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 38. Chuẩn xác mà nói, ta là Phong Tiểu Liên, nhưng là Phong Đại Liên. Ta là của nàng nhân cách thứ hai. Bạch Liên Hoa tiếp tục nói bừa. Chúng ta là cùng một cái thân hình, cũng là đồng nhất cái linh hồn, chẳng qua ngẫu nhiên hội biểu hiện ra bất đồng tính cách. Trước kia đều là nàng chủ đạo nhân cách, nhưng bởi vì phía trước bị ngươi rút một chút roi rất suy yếu. Ta đây cái nhân cách thứ hai liền chiếm chủ đạo, cỡ nào hoàn mỹ. Cỡ nào không chê vào đâu được, cỡ nào không hề sơ hở. Bá bá nghe xong đều muốn vỗ tay, Thẩm Quyện nửa tin nửa ngờ. Hắn có thể xuyên thấu qua túi ra nhìn đến linh hồn. Linh hồn của nàng không có đổi, vẫn là kia một cái dơ bẩn xấu xí linh hồn, nhưng là của nàng ngôn hành cử chỉ toàn bộ đều thay đổi. Phong Tiểu Liên trước kia ít lời thiếu ngữ, đừng nói là nhìn thẳng hắn, liền ngay cả bị đánh cũng chỉ là yên lặng thừa nhận. Hơn nữa, Phong Tiểu Liên liền tính hội thay đổi, cũng sẽ không biến hóa lớn như vậy. Ở trước đây hắn cũng hoài nghi quá vài lần, cho đến khi lúc này đây nàng cứu hắn, mới chính thức đích xác định nàng không phải là Phong Tiểu Liên, mà ở linh hồn không có biến hóa điều kiện tiên quyết hạ. Hai mặt cách nói là duy nhất có thể giải thích thông. Mặc dù như thế, hắn vẫn là giữ lại hoài nghi, nói, Phong Tiểu Liên, người này cách phải có thú rất nhiều, ân, Bạch Liên Hoa thấy hắn tin một nửa không khỏi. Nhẹ nhàng thở ra, nói, người đã vượt qua ta có thú vị, Thẩm Quyện cười cười. Nói, nhưng là làm người ta chán ghét rất nhiều, Bạch Liên Hoa không vui bĩu môi. Nghĩ rằng bởi vì ngươi thấy nhân thiện lương đã nghĩ đến trước kia bản thân. Nghĩ đến kia một cái hại của ngươi đại thiện nhân. Bất quá lời này quả quyết không thể nói ra miệng. Nghe thật sự rất chát tâm ni nàng theo dõi hắn nhìn ra ngoài một hồi. Nghĩ hắn trải qua mấy chuyện này. Đột nhiên nói, nhân gian mấy năm nay biến hóa rất nhiều. Ngươi theo minh giới trốn tới bất quá nửa năm đi. Kỳ thực đối hiện tại nhân gian không quá hiểu biết, hắn dù sao ở trong địa ngục từng có 100 nhiều năm văn hóa tuyệt tự, có lẽ hắn là học xong hiện đại cách sống. Hắn mặc tây trang dày da, ở tại có thang máy trên nhà cao tầng, hội dùng di động hội xem TV, nhưng ở ngưng gia thật thể phía trước, làm nhìn không được quang lệ quỷ có thể cùng bao nhiêu nhân có tiếp xúc đâu. Mỗi một lần tiếp xúc đều là vì ăn thịt người hồn. Tự nhiên cũng vô pháp thể hội này về thiện ác biến hóa. Bạch Liên Hoa cùng hắn bảo trì một ít khoảng cách, miễn cho lời vừa nói ra hắn lại không nhịn xuống bản thân xúc động trừ nhân. Nàng nói, trước kia, phú thương nếu không làm việc thiện, sẽ bị mắng vì phú bất nhân. Đại phu nếu không vì cùng khổ nhân miễn đi dược phí, sẽ bị nói không có y giả nhân tâm. Thúc giục nợ nhân không chịu duyên thời gian dài làm cho nợ tiền nhân tự sát. Sẽ bị nghìn người sở chỉ. Nhưng là hiện tại sẽ không, dừng một chút. Còn nói, dựa vào chính mình năng lực kiếm đến tiền. Xài như thế nào là chính mình sự tình. Phú thương quên đi ra ngoài là việc thiện. Không quên đi ra ngoài cũng là chuyện thường. Bác sĩ cũng là nhân. Phải nuôi ra sống tạm. Như mỗi một cái phó không dậy nổi tiền thuốc men mọi người từ bác sĩ đến thanh toán. Bác sĩ còn có việc lộ sao? Thúc giục nợ nhân cũng có tài chính nhu cầu cấp bách vận chuyển thời điểm. Ai tiền đều không phải đại phong quát đến. Cho mượn đi đương nhiên có thể yêu cầu đối phương đúng hạn trả lại a. Thẩm Quyện sắc mặt hơi đổi. Mơ hồ cảm thấy nàng là ở ánh xạ hắn. Nhưng là nàng lại làm sao có thể biết hắn trước kia mấy chuyện này đâu. Hắn không đồng ý thảo luận đề tài này. Nhưng Bạch Liên Hoa muốn thảo luận. Nàng nói, hiện tại thời đại phát triển, mọi người tư tưởng giác ngộ đều ở bay lên. Liên tính còn tồn tại đạo đức bắt cóc hành vi, cũng sẽ bị càng nhiều người chỉ ra này sai lầm. Hết chương.